Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thờ ơ. Vương gia không tàn bạo, liền không phải người Dương gia. Thật ra thì đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Nếu như người hoàng tộc đều bị khi dễ ở, như vậy hoàng tộc còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Còn có cái gì địa vị có thể nói? Đừng nói lần này bọn họ là thật đối với Hạ Hầu Trác động sát niệm vậy dùng sát chiêu. Dù là động không phải Hạ Hầu Trác, chỉ là trong vương phủ tùy tiện một người làm, Vũ Thân Vương đều sẽ không làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Chỉ bất quá một người làm dĩ nhiên không đáng giá được hắn như vậy thân phận địa vị người tự mình. Hỏi tới, một lần bị người khi dễ không nghe thấy không hỏi. Hai lần, ba lần. Sau này người người liền đều không cầm thân vương coi ra gì. Người chính là như vậy. Chiều cái gì có cái gì. Ở người vương phủ không có thái độ trước. Rất nhiều người lấy là vương phủ sẽ không có thái độ. Nhưng trên thực tế vương phủ thái độ chính là. Các người xem đến vương phủ thái độ thời điểm liền đã muộn. Trong một đêm, trong Ký Châu thành sóng gió dậy. Ký Châu phủ, nha phủ Liên Công Danh thận trọng đứng ở một bên. Nhìn như hù được liền thở mạnh cũng không dám. Ký Châu phủ đủ phân lượng quan viên mười mấy cũng đều ở thư phòng này bên trong đứng. Cũng may thư phòng không nhỏ. Vũ Thân Vương Dương Tích Hình ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Trong tay bưng một bản sách thật dày sách ở xem. Cuốn sách này sách là hắn từ phía sau trên giá sách tùy ý lấy. Vẫn là sách mới. Cũng không có lật hao tổn qua dấu vết. Hắn không nói lời nào. Trong phòng quan viên lớn nhỏ liền đều không dám lên tiếng. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không dám lớn một chút. Cái này yên lặng giống như là đao như nhau cắt người. Rất lâu sau đó, vẫn luôn đợi không được Vũ Thân Vương nói chuyện Liên Công Danh thử hỏi dò liền một câu. Vương gia, chuyện này đúng là ti chức sơ sót. Vương gia xem xử trí như thế nào có thể hay không giao xuống. Ti chức nhất định cầm sự việc làm xong. Ừ, Dương Tích Hình ngẩng đầu lên nhìn Liên Công Danh một mắt. Ngươi nói chuyện gì? Hắn đêm đến trước đột nhiên tới. Sau khi đến liền ngồi ở Liên Công Danh trong thư phòng đọc sách. Quyển sách này đã đọc có nhỏ một nửa. Từ ngồi xuống bắt đầu hắn liền không nói một lời. Nhưng mà Liên Công Danh lại làm sao có thể không biết thân vương là vì sao tới. Cái này một giờ đau khổ. Đối với Liên Công Danh mà nói không thể nghi ngờ là vào phòng tra tấn bị dùng mọi cách hành hạ như nhau. Dương Tích Hình hỏi một câu chuyện gì. Liên Công Danh sắc mặt thì trở nên được hơn nữa khó xem. Ti chức cái này nha phủ trong nha môn ra chút chuyện. Ti chức đang xử trí bên trong. Vương gia đột nhiên đến. Ti chức, Liên Công Danh giọng cũng làm phát đau. Nói chuyện vậy lộ vẻ được có chút không lanh lẹ. Ngươi là nha phủ đại nhân. Ngươi trong nha môn chuyện dĩ nhiên là ngươi tùy tình hình xử lý. Ngươi làm chuyện ngươi. Ta xem ta sách. Ta chỉ là muốn xem đọc sách. Vũ Thân Vương tầm mắt trở lại trên sách vở. Tự hồ rất thích trong sách này nội dung. Liên Công Danh chật vật nuốt nước miếng. Cục xương ở cổ họng trên dưới động dáng vẻ giống như là nuốt xuống ngay ngắn một cái trứng gà. Tựa như vậy khó khăn. Được. Vậy ti chức trước hết xử trí công vụ. Liên Công Danh xoay người nhìn về phía những quan viên kia. Hắn giọng một cái sau nói. Trong nha môn gần đây có vài người lại dám cùng cường đạo cấu kết. Bản quan đã điều tra rõ. Bộ đầu Lý Trường Hưng thu cường đạo bạc. Muốn đem trong tù tạm giam tặc nhân đồng đảng thả. Vì thế bọn họ bắt người vô tội tới đỉnh tội. Cái này cùng dối trên gạt dưới đối kháng quốc pháp chuyện bọn họ cũng dám làm được. Thật là không xứng làm quan lại càng không phối làm người. Những quan viên kia đều cúi đầu. Ai cũng không dám tiếp lời. Coi như là muốn tiếp lời vừa có thể nói gì. Liên Công Danh nói. Hình danh sư gia tại biển cùng Lý Trường Hưng cấu kết. Võng cố quốc pháp. Tội không thể tha thứ. Bản quan quyết định đem người này đưa vào nhà tù. Cùng phản tặc cùng tội, kê biên tài sản hắn gia sản, kể cả tộc nhân cùng nhau giam giữ. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn về phía Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương tầm mắt như cũ ở trên sách vở, liền mí mắt cũng không có mang một tí. Liên công danh ngực cũng hơi đau nhói. Yên lặng một lát sau lại nói. Nếu như chỉ là bên dưới phạm nhân án bản quan còn chưa đến nỗi như vậy tức giận. Các ngươi bên trong cũng có người như vậy lớn gan ngông là. Phủ nha trong tù thôi quan Trịnh Xuân cũng là bản án tội phạm quan trọng. Xử phạt đặc biệt là ở Lý Trường Hưng bên trên. Trịnh Xuân liền đứng ở nơi này đâu. Vốn là sắc mặt bị sợ phát trắng. Lúc này nghe liên công danh điểm đến hắn tên chữ. Chợt ngẩng đầu lên. Tạm thời tới giữa thậm chí có một loại lúc này lưới rách cá chết quyết ý. Đại sở lại chế. Hình dân không phân chia, hình ngục không phân chia. Nha phủ đại nhân ở địa phương quản chế trên có gần như tại trí cao vô thượng quyền lợi. Mà thôi quan chức vị không hề thấp. Bị các lão bách tính gọi đùa là tứ gia. Nha phủ đại nhân cầm đầu. Dưới là phủ thừa. Sau đó là thông phán. Rồi sau đó chính là thôi quan. Không chỉ là ở nha phủ cấp bậc. Ở huyện trị cấp bậc cũng giống vậy. Xếp hạng huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ sau đó. Ký châu như vậy đại phủ. Vỗ vào vị thứ tư quan viên đã không phải chuyện đùa. Lúc này liên công danh trực tiếp gọi hắn tên chữ. Hiển nhiên đã bị Vũ Thân Vương gây áp lực đè cong eo. Nha phủ đại nhân. Thôi quan Trịnh Xuân tiến lên một bước. Căm tức nhìn liên công danh thì phải chất vấn. Liên công danh há lại sẽ cho hắn cơ hội. Khoát tay chặn lại phân phó nói. Còn dám ở bản quan trước mặt gầm thét. Người đến. Hái được hắn cầm. Không thể để cho hắn quấy rầy vương gia thanh tịnh. Thứ mất mặt xấu hổ. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên. Một cái một quyền đánh vào Trịnh Xuân trên bụng. Trịnh Xuân đau lập tức khom người một cái. Một cái khác thuận thế bắt hắn lại cầm qua lại thoáng một cái xuống chút nữa kéo một cái. Trịnh Xuân cầm liền bị hái được. Liên công danh nói. Ngươi loại người này. Người mặc quan phục nhưng cấu kết phản tặc. Đại sở quốc pháp xâm nghiêm. Như thế nào có thể tha được ngươi? Hắn chỉ ngoài cửa. Đặt vào nhà tù. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phủ thừa Lưu Hồng Minh nói. Phủ thừa đại nhân. Ta muốn mời ngươi hiện tại liền tự mình mang binh đi cầm Trịnh Xuân nhà kê biên tài sản. Liệu tới nhất định sẽ có và phản tặc câu liền lui tới thư chứng cớ. Nhất định phải lục soát cẩn thận. Nhất định phải. Phủ thừa Lưu Hồng Minh lòng nói đây coi như là cầm ta giữ được. Hắn làm sao có thể không kích động. Lập tức liền cúi người nói. Ta vậy thì đi làm. Tối nay coi như là cầm Trịnh Xuân trong nhà đào một mét. Cũng phải đem hắn cấu kết phản tặc chứng cớ tìm ra. Nhất định sẽ. Một cái nói nhất định phải. Một cái nói nhất định sẽ. Thư phòng này bên trong quan viên người người tự nguy. Liền thôi quan đại nhân cũng bị bắt rồi. Bọn họ ai dám nói mình không có sao. Liên công danh đây rõ ràng là muốn khí xa bảo xuất. Nhưng mà bọn họ thì có thể làm gì? Người chính là như vậy. Không có xui xẻo đến bọn họ trên đầu mình thời điểm sẽ trả tâm tồn ảo tưởng. Nhìn người khác xui xẻo cũng chỉ là nhìn. Không dám đi quản. Vậy không muốn để ý tới. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc cả người thị phi. Liên công danh dưới quyền cầm thôi quan Trịnh Xuân áp giải đi. Phủ thừa Lưu Hồng Minh nhân cơ hội cáo từ đi ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ lần này coi như là lượm một cái mạng. Vừa ra khỏi cửa liền thật dài khạc ra một hơi. Thật ra thì liên công danh hồi nào không phải kinh hãi run sợ. Hắn bị Vũ Thân Vương con trai trưởng Dương Trác lừa. Có một loại thả cả đời ưng lại bị ưng mổ mắt bị mù cảm giác. Dương Trác bữa trước nói chuyện không rõ ràng. Để cho hắn sai lấy là Vũ Thân Vương vào kinh thành là bị Dương Trác lừa gạt đi. Hơn nữa hắn lại không cảm thấy đối với một cái dã tiểu tử nhúc nhích một chút ngón tay có đại sự gì. Cái đó gọi Lý Sất người là đứa cô nhi. Vẫn là nhà nghèo xuất thân. Người như vậy nếu như liên công danh muốn giết chết nói. Thật chỉ là nhúc nhích một chút ngón tay chuyện. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Liền cái này một cái nhân vật nhỏ. Để cho ký châu trong phủ hạ hiện tại mỗi cái người cũng như rơi vào hầm băng. Liên công danh xử trí một sư gia sau hướng Vũ Thân Vương hỏi một câu. Vũ Thân Vương liền mí mắt đều không mang. Hắn lại xử trí một cái thôi quan. Suy nghĩ cái này cũng không sai biệt lắm. Vì vậy xoay người nhìn về phía Vũ Thân Vương lại hỏi một câu. Vương gia, ngươi xem như vậy xử trí còn hợp với quy củ pháp độ. Vũ thân vương lần này ngược lại là dương mắt nhìn xem hắn. Nhưng cũng chỉ là nhìn hắn một mắt. Tầm mắt liền lại lần nữa trở lại trên sách vở. Cái này một tí, người trong phòng cơ hồ ở đồng thời tim đều đau một tí. Liên công danh trên trán cũng nhô ra một lớp mồ hôi. Lại thêm một cái thôi quan. Còn chưa đủ. Hắn trầm tư một lát sau lại nói. Nha phủ trong nha môn sai dịch phần nhiều là Lý Trường Hưng chiêu mộ. Bản quan hôm nay mới biết. Hắn lại còn dám ăn không thiếu không hướng. Còn có thôi quan Trịnh Xuân cũng là như vậy. Hắn quản lý bên dưới người cũng là một đám sâu mọt. Người đến, đi đuổi kịp phủ thừa. Để cho hắn phân phát binh mã. Tối nay đem tất cả bộ khoái và giám ngục ở giữa thư bạn. Coi là tay, cấm tử tất cả đều bắt lại. Không chừa một mống. Hắn lớn tiếng nói. Tối nay bản quan tự mình trấn giữ. Xem có thể bắt đi ra nhiều ít thứ bại hoại. Bất kể là ai, chỉ cần là xúc phạm đại sở luật pháp, bản quan tuyệt không tha thứ. Sau khi nói xong hắn vừa nhìn về phía Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương đứng dậy, cầm sách vở giam trước buông xuống, tay ở trên sách vở vỗ vỗ. Cuốn sách này không tệ, Liên đại nhân yêu xem. Liên công danh vội vàng cúi đầu nói, hồi vương gia, hạ quan đúng là sở thích đi học. Vũ Thân Vương cười một tiếng. Trong sách này có một bài từ, trong đó đôi câu là sở sở tự nhiên lạnh lẽo, âm phiền muộn úc ly ly. Liên đại nhân đối với hai câu này từ thấy thế nào? Hắn tay lại đang trên sách vở vỗ vỗ, sau đó bước rời đi. Vũ Thân Vương chân trước ra cửa, Liên công danh lập tức liền xông tới cầm quyển sách kia cầm lên. Lật xem vậy một trang sau thấy vậy đôi câu từ. Lập tức cầm sách đưa cho người thủ hạ, cầm đi ra ngoài đốt. Câu này vừa dứt lời, đầu hắn bên trong hôn mê một tí, thân thể lay động, nếu không phải đỡ bên người bàn đọc sách liền té xuống. Tất cả cút, cũng cho ta lăn ra ngoài. Liên công danh vịn bàn từ từ ngồi xuống, trong đầu đau thật giống như có vật gì muốn nổ tung tựa như. Một tí một cái đi bên ngoài ủi, cái này một đêm. Trong ký châu thành quá náo nhiệt, phủ thừa Lưu Hồng Minh liền đêm tập trung trong thành xương binh bắt người. Bắt không phải một cái hai cái, nha phủ trong nha môn bộ khoái, còn có bên dưới làm giúp học nghề, cộng lại có mấy trăm người. Hơn nữa giám ngục bên trong trên dưới quan viên và cấm tử. Hơn nữa mấy vị kia thiệp án quan viên gia quyến, tổng kết số người có thể gặp qua ngàn. Tại sao Liên công danh sẽ như vậy? Nào chỉ là bởi vì Vũ Thân Vương thân chí, còn bởi vì là tiết độ sứ đại nhân điều động 5.000 phủ binh bày trận mà đợi. Ròng rã một đêm, trong ký châu thành trên đường chính tới lui lui đều là xương binh đội ngũ. Nối thành một chuỗi cây đuốc giống như là một cái lửa to lớn rắn ở trong thành qua lại leo. Qua, sáng sớm ngày thứ hai, trong thư viện người vậy đều nghe nói chuyện này. Lý Đâu Đâu nhìn một cái đang uống cháo Hạ Hầu Trác. Há miệng một cái, nhưng không có nói ra cái gì. Muốn nói cái gì? Hạ Hầu Trác hỏi hắn. Lý Đâu Đâu nói, vương gia cái này giận dữ. Rất nhiều người phải chết. Hạ Hầu Trác nhún vai. Ngươi có phải hay không lấy là người trong vương phủ đều là ta cái bộ dáng này? Hắn bất động thời điểm là bởi vì là không đáng giá được hắn nhúc nhích. Hắn động thời điểm nếu như người chết cũng không qua ngàn. Vậy hắn còn chưa đáng nhúc nhích. Hạ Hầu Trác chưa thấy được vậy làm sao. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cái này hơn ngàn nhân chung có một nửa đại khái là vô tội đi. Hạ Hầu Trác cảm thấy cha hắn giết 1.000 người không có bất kỳ vấn đề. Người chết bên trong có hay không vô tội vậy không là vấn đề. Đó là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Đây chính là Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu khác biệt. Lý Đâu Đâu là vậy cái cá trạch. Hắn không phải cá chép. Hắn cuộc sống ở ao nước nhất bên dưới. Ngẩng đầu xem, thấy đều là qua lại du động cá chép. Không thấy được cá chép trên giao long. Vương gia là cái gì? Dân chúng nói đó là con rồng. Đối với cá trạch mà nói, cá chép đã cao cao tại thượng. Đối với cá chép mà nói, Long ở trên trời, cho nên Hạ Hầu Trác biết có thể sẽ chết nhiều người như vậy sau như cũ thờ ơ. Hắn đương nhiên thờ ơ. Lý Đâu Đâu thấy Hạ Hầu Trác cái này mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, không phải kiểu cách hắn đối với bị bắt vậy hơn ngàn người rừng dương, mà là bởi vì hắn ở trong một cái chớp mắt này liền nhớ lại tới Hạ Hầu Trác đã từng nói một câu nói. Ta không giết người, là bởi vì là ta cảm thấy mạng người nặng hơn. Lúc nào ta cảm thấy mạng người không nặng, cũng không có ai còn dám giết ta. Đi qua chuyện này, Hạ Hầu Trác tâm cảnh thay đổi, ngày hôm nay cái ngày lễ này mọi người đều phải vui vẻ à. Quốc gia quy định, không vui vẻ không ngây thơ đều là thuộc về vi phạm hành vi. Lệ cũ cầu, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metayuincs.com/chuyen-do-nối-tisi-nối-pam-y-nối-cuc-nối-pan-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.